Chương 2. 790 mẫu nữ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, người này từ tiền thế đến kiếp này ẩn tàng trình độ sâu, có lẽ cũng không phải là một cái một cảnh thụy có thể ứng phó được. Tiêu Mục lắc đầu, đảo mắt nhìn về phía khóc thành nước mắt người mẫu thân, dùng khăn cho nàng xoa xoa nước mắt. Nương. Nàng nhẹ nói, tại tiêu bên trong căn cứ lúc, ta lại bị gầy ra người lai lịch không rõ truy sát. Lúc ấy ta cho mười mấy người vây công, tình hình so hiện tại còn nguy hiểm hơn mấy phần. Ta hoài nghi, này sóng truy sát lại là cùng thân thế của ta có quan hệ. Tiêu Mục lạnh nhạt nói, ánh mắt thành khẩn nhìn qua mẫu thân, nương, nhiều khi, cũng không phải chúng ta lùi một bước, địch nhân liền sẽ trời cao biển rộng nương. Bọn họ không hy vọng ta thật tốt còn sống, bọn họ không hy vọng ta một ngày kia xuất hiện tại Thần Châu Đại Lục thổ địa bên trên, bọn họ muốn mạng của ta trăm phương ngàn kế muốn ta thống khổ đệ nhất nương. Bọn họ, giống như nắm giữ đề tuyến con rối giống như thao túng ta, muốn hủy nhân sinh của ta. A Kiều Mộc dùng sức ôm bả vai của mẫu thân, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng nói, ta không có cách nào lùi, ngươi biết không, cũng không có chỗ thối lui, ta chỉ có chiến đấu không ngừng mà tiến lên, mới có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Nương ngươi không cần khổ sở, bởi vì ta đã hết sức rõ ràng, đây chính là mạng của ta, cái này một gia nữ thân phận, từ ta vừa ra đời, đem đến cho ta, cũng không phải là cái gì vinh quang cùng quang huy, mà là không cách nào ma diệt đau khổ cùng tai nạn. Nương như thế, ngươi còn phải gìn giữ im miệng không nói, cái gì đều không nói cho ta. A đám người ánh mắt sợ run nhìn qua nàng. Nhất là Kiều Nhị Thúc, Tiểu Hổ Ca, Tiểu Lâm Nhi bọn người, không hiểu ra sao cộng thêm lăng lăng nhìn nữ hài tử trước mắt. Kiều Kiều Kiều đang nói cái gì một gia nữ thân phận, vì cái gì nàng, mở ra tới nghe câu chữ đều hiểu, hợp lại cùng nhau cái gì đều nghe không hiểu nữa nha. Ngụy Tử Cầm ôm nàng lên tiếng khóc giống, sắc mặt mang theo một chút hối hận. Nàng không biết, không biết sự tình lại sẽ nghiêm trọng như vậy, nữ nhi lại trôi qua gian nan như vậy. Hai tử, ngươi ngươi cùng ta tới, đi theo ta. Ngụy Tử Cầm chợt đứng lên, kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, đưa nàng hướng hậu viện phương hướng tu mở đi. Cha, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? A Kiều Lâm ngạc nhiên nhìn về phía phụ thân Kiều Trung Bang. Kiều Trung Bang thở dài, các người đi theo ta đại sảnh, việc này nói rất dài dòng. Tất cả mọi người đang chạy đi, chỉ còn lại đầy đất tàn tiêu, cùng với đánh lấy một cái màu hồng hoa đào dù nhỏ nhi thon dài nam tử. Bản tôn có phải là cho tất cả mọi người triệt để không để mắt đến người nào đó tự lẩm bẩm một câu, thân ảnh chợt biến mất tại trong đình viện. Giống như trong mắt tất cả mọi người đều không có hắn, hắn tồn tại cảm giác, từng có lúc lại yếu như vậy rồi. Kiều Mộc một đường trầm mặc không nói gì theo sát mẫu thân, đi vào sau từ đường cửa. Đẩy ra nặng nề từ đường cửa, Ngụy Tử Cầm lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, đi vào từ đường cửa chính, vây quanh hậu đường một gian tiểu thất bên trong. Tiêu Mục nhìn thấy, nơi đây chỉ có một khối bài vị lẻ loi trơ trọi dựng thẳng ở nơi đó, cấp trên còn đóng một tấm vải tre. Quỳ xuống, Kiều Kiều. Ngụy Tử Cầm một mặt nghiêm túc nói. Tiêu Mục theo lời quỳ xuống, trầm mặc không nói gì quỳ tại đó khối trước bài vị. Thật lâu, hai mẹ con cũng không từng lên tiếng. Thực ra ngươi đáy lòng cũng đã có đáp án, có phải là, hài tử. Ngụy Tử Cầm thở một hơi thật dài, ngươi là thông minh như vậy hài tử. Ngươi đã đoán được không phải nha? Tiêu Mục không nói gì, chỉ là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm khối kia vải tre, phảng phất muốn xuyên thấu qua nó nhìn thấy bên trong tên họ.